Ác ma cục cưng, chọc mẹ ta thử xem. Chương 3, bị hắn hôn một cái. Góc truyện audio.com. Lãnh Quân Dục nghe lời Tiểu Nam Hài 4 tuổi xong, khóe miệng cười đến run lên. Phía sau hắn, vệ sĩ, A Ben đồng dạng dùng mình. Tiểu Nam Hài nhìn hắn cười đến bộ dạng điên cuồng. Tuyệt không sốt ruột, hai chân nhếch lên, đạm mạc lỗ mãng nói một câu. Tôi muốn phụ nữ, ai cũng đều không có tư cách cướp đi. Lông mày Lãnh Quân Dục hơi nhíu. Một đứa nhỏ 4 tuổi cư nhiên cùng hắn tranh nữ nhân. Hơn nữa khẩu suất, lời nói, ngông cuồng như thế, người cúi xuống một chút. Bỗng nhiên châm chọc nói. Cậu bé, xem cháu cũng chưa trưởng thành. Trăm ngàn không cần học người khác chơi đùa với phụ nữ. Các cô gái này cũng không có sữa cho cháu à, cái đỏ đầu 4 tuổi kia vừa nghe. Hai mắt trợn to, tức giận đến tay nhỏ bé gắt gao niết cùng một chỗ. Bỗng nhiên một cái ba tập kích đột nhiên trên mặt Lãnh Quân Dục. Hoa, một con ruồi thật lớn, đánh xong cầm xuống dưới, thổi thổi bàn tay, đáng yêu nhìn mặt bộ sắp vặn vẹo, đỉnh đầu Lãnh Quân Dục cơ hồ muốn bốc khói. Chú đẹp trai. Đồng đồng giúp chú đánh ruồi bọ, nhớ rõ phải nói cảm ơn a. Lãnh Quân Dục đem Tiểu Nam Hải ôm lấy. Đem tức giận nén xuống. Ân, đồng đồng quả nhiên rất gia giáo. Nói xong một phen ôm thân thể nhỏ bé trong lòng chính mình. Vệ sĩ vừa mới hộ tống đồng đồng tới. Sắc mặt rùng mình, muốn đi lên phía trước. Hắn lập tức phất phất tay. Vệ sĩ lúc này mới chậm rãi lui ra. Lãnh Quân Dục lúc này, kỳ quái ư một tiếng, ân, đồng đồng, vệ sĩ của cháu là muốn như thế nào? Hừ, chú đẹp trai, vệ sĩ của cháu không hiểu chuyện, cho nên chú cũng đừng để bụng, thưởng cho chú một cái hôn, ngoan, coi như chuyện gì cũng không xảy ra ha. Đồng cười giống như vật nhỏ vô hại, đồng thời bẹp một tiếng, ở trên mặt Lãnh Quân Dục hôn một cái, a. Một tiếng kêu thống khổ thảm thiết tựa hồ muốn theo trong cổ họng của hắn phát ra. Hắn cố gắng giảm áp lực, mặt đều bắt đầu run rẩy, đem đồng đồng nặng nề mà đặt ở ghế trên, đứng lên bước đi hướng toilet, nhìn đến bộ dạng Lãnh Quân Dục thống khổ, đồng đồng cơ hồ muốn điên cuồng vỗ mặt bàn cười to. Sau đó trên vũ đài, yêu tinh kia giống với nữ nhân đột nhiên trừng mắt nhìn với hắn. Biểu tình hắn lập tức thay đổi, chạy vội tới toilet Lãnh Quân Dục điên cuồng dùng nước tẩy rửa mặt mình. Đồng thời không ngừng nôn khan, mi tức giận đến phát run, đứng ở phía sau hắn, A Ben thống khổ cực kỳ, hoàn toàn thật không ngờ sẽ có đứa nhỏ như vậy. Toàn thế giới mọi người cơ hồ đều nói Lãnh Quân Dục khiết phích thập phần nghiêm trọng. Vừa rồi ôm kia Tiểu Nam Hài đã muốn đủ áp lực. Lại thật không ngờ, đứa nhỏ kia cư nhiên dám hôn hắn, trải qua hơn 10 lần cọ rửa, Lãnh Quân Dục cơ hồ biến mặt mình đều lau đỏ bừng. Thế này mới bỏ qua, hắn ngẩng đầu nhìn khuôn mặt tuấn mỹ trong gương biến thành như vậy. Tức giận đấm một cái quyền đánh vào trên mặt thủy tinh. Nhất thời gương liền vỡ từng mảnh, Lãnh Quân Dục bộ dáng tức giận lờ mờ. A Ben nhìn, cơ hồ dùng mình một cái. Điện hạ lần này hình như thật sự bị chọc giận thật rồi. Cách chương.